Trường sinh giới, chương 501 tổ thần quyết đấu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Bao Xiên Lặng. Nhiều năm sau, tổ thần dị giới lần thứ hai Giang Lam, toàn bộ hồn giới đều đang run rẩy. Wen Sui Mi, Com Le Khoi Hữu, danh tự này đối với một số lao ra tới nói, căn bản không xa lạ gì. Đó là một cái cực kỳ cường thế tổ thần dị giới. Thần uy cuồn cuộn 10 vạn dặm, giờ khắc này, toàn bộ hồn giới đều ở run lên, rộng lớn vo ngần đại địa, bắn ra ra từng đạo khe nứt to lớn, tựa hồ thế giới này sắp sửa tan vỡ. Trầm Luan, này đó là tổ thần dị giới uy thế, hủy diệt nhật nguyệt sao trời cung sơn ha đại địa, bất qua là nhất niệm gian ma thôi. Lê Khôi Hữu chan than xuất thế, bạo động ra như vậy động tĩnh lớn, do Giang Lai giả bất thiện, toàn bộ hồn giới e sợ đều có đại nạn. Thông Thiên Tử Kiều, hiển lộ hết cổ điển cung trạch tang, chất liệu đa chủ thể, mặt trên che kín vết đao lộ kiếm, ngang qua trong thiên địa, dài tới mấy vạn dặm, một đạo mông lung bóng người, cả người lượn lờ thanh khiết hào quang, tự trên cầu đa một bước bước ra, chớp mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, oanh, choi lọi thần quang, khiến cho trên trời thai dương đều ảm đạm phai mờ. Thông Thiên Tử Kiều trên, thần hoa tế nhật, hổ mang vạn vạn trượng, soi sang trong thiên địa, không hề nói gì, tên này thần bi cường giả cấp bậc tổ thần liền đối với tổ thần dị giới Le Khôi Hữu ra tay rồi. Có thể thấy do Giang, một con phạm vi trăm nghìn trượng thổ ban tay lớn mau vang, manh liệt đập nát trời cao, đánh về phía cái kia thủng mới vừa đi ra thần bi mau đen đường nối Le Khôi Hữu. Le Khôi Hữu so với thai cổ ma thần vương thứ bảy con muốn hung cuồng. Thân thể khổng lồ cao tới ngàn trượng, đầu đầy mái tóc dài màu xám như la từng cai đại sa giống như vậy. Ở trên bầu trời mua tung, hung tàn khí tức chấn động tam hồn, hắn cũng duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về giữa bầu trời con kia thổ bàn tay lớn mau vang nhanh đi. Ầm ầm ầm ở hào quang rừng rực bên trong, hai bàn tay lớn nát tan trời cao mấy vạn dặm, hồn giới bầu trời như là nứt tốt đoan giống như, thế giới tận thế tự muốn Giang Lam ma tới. Hai bàn tay lớn khác ở đồng thời, chấn động manh liệt, cuồng tho bạo tức chấn động bét hoang, nếu như không phải Thông Thiên Tử Kiều chen mong lung bong người. Thần thanh quang huy soi sang mười phương, vững chắc lại thiên địa, e sợ hồn giới đại địa đều sẽ bị bắn chim. Đang lúc này, ngang qua trong thiên địa mấy vạn dặm Thông Thiên Tử Kiều đột nhiên rung bàn bạt, cổ điển nguy nga đoan đoan, đột nhiên thật cao vung lên, manh liệt đập xuống, âm thần lực băng bạc, uy thế không thể phỏng đoan cầu đa chi đoan, va chạm ở tổ thần dị giới Le Khôi Hữu trên than thể hai ầm ầm như là có ngàn vạn đạo thiên lôi ở nổ vang. Trong thiên địa bung nổ ra năng lượng ba động khủng bố, phảng phất như khai thiên tích địa trước sức mạnh mang tinh chất hủy diệt xe rách bầu trời ma đến. Toàn bộ đánh vào Le Khôi Hữu ma khu chen, ngàn trượng cao tổ thần dị giới Le Khôi Hữu, than hình cao lớn ẩn chứa vô tận thần lực, thế nhưng bị như vậy va chạm, tương tự co sút khó có thể chịu đựng, ở đất trời rung chuyển sấm sét trong tiếng, hắn bay ngang ra ngoài, và tiến than sau cái kia phi khố điện thoại di động chạm đen kịt ma lại to lớn. Tham thuy cực kỳ thần bi trong đường nối, đem nơi đo đập cho suýt nữa tan vỡ. Thông Thiên Tử Kiều chen mong lung bong người, thần hoa vạn trượng, tay phải do ra, tạo thanh long hình, vẽ ra một đạo sắc bén vào cùng ánh sáng, như là một cai vạn dặm thần ha, từ trên trời buông xuống, hào quang rực rỡ, oanh, một tiếng trung kích vào cai kia tham thuy cực kỳ trong đường hầm đen kịt. Bên ngoài mấy vạn dặm, vũ thần đam người thay đổi sắc mặt, cái kia tựa hồ là vũ tổ đanh ra qua tổ long hình dạng thần quyền. Người này làm sao cũng sẽ, mà lại uy lực đồng dạng hùng vĩ vô cùng. Trời long đát lở, quỷ khốc thần hao, cuồn cuộn vạn dặm thần ha. Từ trên trời Giang Lam, hội tụ vô tận tinh thần chi lực, để thần bi mau đen đường nối ở nước tốt. Tổ thần dị giới Le Khôi Hữu hét dài một tiếng, đầu đầy mái tóc dài màu xám, dài đến 300 trượng, như cự xa hoành vũ với thiên, muốn đánh nát, thần Mon đem ta ngăn cản trở lại, không như vậy dễ dàng. Hắn cả người mỗi tấc mau thịt đều đang chấn động, mênh mông vào cung thần lực xung kích ma ra, vững chắc lại thần Mon đường nối. Sau đó càng là phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào. Một lần nữa từ mau đen thần bi trong đường nối tranh thoát đi ra. Ngàn trượng cao than thể như là một tòa ma sơn giống như vậy. Bồn lập ở trong thiên địa, bộc lộ ra vô tận tinh chất hủy diệt khí tức, chấn động khắp nơi đều đang kịch liệt run lên. Le Khôi Hữu Cai kia một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm. Tràn ngập thích giết sốc cung mau tanh anh sang, trên người chiến y han quang càng là han quang lấp loe. Khủng bố sát khi cuồn cuộn thập phương, đây là tràn than, thực tổ thần bên trong cường giả, hoàn toàn không phải tối ta chi địa cai kia, hoa than có thể so với. Ở trong tay của hắn, nang lên một cây lượn lờ hắc van to lớn chiến mau. Tràn ngập khi thức mang tinh chất hủy diệt, là tràn trinh đại pha diệt chiến mau, tổ thần binh bên trong tinh phẩm, nguyên bản thuộc về tổ thần dị giới ba bố lạp, ở tại vẫn lạc sau, bị tổ thần dị giới một lần nữa phan phối, đến Le Khôi Hữu trong tay, đang sợ đại pha diệt chiến mau, bị nắm tại tràn trinh tổ thần dị giới trong tay, phát ra uy thế, chấn động cai kia xa soi tinh không. Le Khôi Hữu cung đại pha diệt chiến mau ngưng kết thành một thể. Tự cai kia trưởng khống thế giới chua tể giống như vậy. Uy thế ngập trời, ta cảm ứng được thiên mau khi tức, thế nhưng ở lại mặt trên thần thức bị lau cay, sạch xanh xanh. Xem ra ta cai kia sợi hoa than lành ít dữ nhiều. Ta muốn tan sát 10 vạn giảm, để tiết độc ta than người trả ra đau đớn đờ thảm đanh đổi. Chan trời xa soi phần cuối, đam người tiêu thần không tự chủ được nhìn về phía Kim Tam Ức. Bà nói lắp om o quang lạnh lẽo am trầm mặt nhật thiên mau. Nhất thời một nhếch miệng, vẻ mặt đưa đam, nói, ta dễ dàng sao, vừa đạt được cái này tổ thần binh. Trinh chủ liền đến, chư vị, ca ca ta trước tiên xả ho rồi. Kim Tam Ức trực tiếp om mặt nhật thiên mau, phàn nát không gian chạy. Sợ bị cai kia cường đại tổ thần dị giới nhận biết được. Đem nghiền nát, pha diệt thiên địa, tổ thần dị giới Le Khôi Hữu hét lớn, ngàn trượng ma khu như sắt thép đúc ma thanh giống như vậy. Đọc sách liền đến phi khố điện thoại di động chạm tràn ngập sức bung nổ sức mạnh. Đem đại pha diệt chiến mau chỉ xeo nam thiên, hướng về thông thiên tử kiều chen mong lung bong người đam tới. Tổ thần cường thế một đòn. Ha lại la cho đua, vượt qua tưởng tượng của mọi người, trời cao bên trong nhất thời xuất hiện một cái đang sợ cửa động. Đổ nát ra từng đạo hỗn độn khe lớn, nếu như bộc phát ra, thật sự pha diệt thế giới bản nguyên, hủy diệt ngàn vạn sinh linh, bầu trời đều đang run rẩy, như là tinh xảo như đồ sứ, sắp đổ nát, bất qua thông thiên tử kiều chen mong lung bong người hiển nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tay trái khẽ dương lên, một viên thất sắc búp hoa hiện lên giữa ngón tay, ong anh ướt ét, anh sang lưu truyền, tràn ngập vô tận hơi thở sự sống. Nụ hoa chờ nở, một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ, che ngập bầu trời, cung đại pha diệt chiến mau sức mạnh mang tinh chất hủy diệt nếu ngược lại. Thần hoa soi sang thiên địa, đem sức mạnh mang tinh hủy diệt toàn bộ ngăn trở, hai người xảy ra kinh thiên động địa va chạm mạnh. Không gian ở dập tắt, mai đến tận rất lâu sau đó, mới chậm rãi bình tĩnh lại, một đoa nụ hoa chờ nở, ong anh ướt ép búp hoa chặn lại rồi đại pha diệt chiến mau. Thế giới này không có ai có thể ngăn cản ta, Le Khôi Hữu lạnh lung vo tinh âm thanh phát sinh, đạo, ta là vì chung kết thế giới này mà đến, ở một khắc tiếp theo, đại pha diệt chiến mau xuyên thủng đất trời, đam thủng đến thông thiên tử kiều chen. Nhắm thẳng vào mong lung bong người yết hầu. Trong phút chốc, thiên ngoại tinh không đều đang lay động. Hồn giới đại địa càng là manh liệt lôi địa chấn. Nếu như không có thông thiên tử kiều ngăn cách chen không. E sợ từ lâu xảy ra trời long đất lở. Le Khôi Hữu tuyệt không là nói giỡn. Ma la tràn trình muốn quét ngang 10 vạn dặm. đại khai sát giới, vào đúng lúc này, đại pha diệt chiến mau sát ý bị phát huy vào cung nhuần nhuyễn. Tinh chất hủy diệt khi thức quét ngang bầu trời, cách hồn giới gần nhất 5 viên mặt trăng trực tiếp sụp đổ rồi bón viên. Đại pha diệt chiến mau ở le khoi hữu trong tay Chan Trinh bung nổ ra no hung cuồng cung hủy diệt thần lực. Đối mặt này uy thế nhật nguyệt, lay động tinh không tổ thần chiến mau. Thông thiên tử kiều chen mong lung bong người, tay trai dơ lên thật cao. Cái viên này ông anh long lanh, mềm mại ướt ép búp hoa, bỗng nhiên tỏa ra ra. Thần hoa mới nở, co 102 hoa thơm cỏ lạ, thần hoa thổ nhị, hương thơm tràn ngập, đè xuống thế gian tất cả mỹ lệ. Bảy mau canh hoa anh sang thần thanh lượn lờ, co viên viên ong anh giọt xương ở phía chen lan, thần hoa run rẩy, phương nhị chấn động, quang hoa bắn ra tứ phía, mỹ ly đa đến cực hạn, bong hoa sự sống trong nháy mắt trung hoa vo tận tinh chất hủy diệt khi thức. Mà lại, cái kia bảy mau thần hoa đinh một tiếng, cung không di không xuyên thủng đại pha diệt chiến mau đụng vào nhau. Đứng vững tổ thần chiến mau, đột nhiên, bảy mau thần hoa hao quang trói lọi, bung nổ ra một cỗ băng bạc sức mạnh to lớn, trực tiếp đem đại pha diệt chiến mau sập bắn lên ngàn trượng cao. Le khoi hữu bay ngược, sau đó ở mau đen thần bi đường hầm không gian trước đứng vững than hình. Mau sam tóc rối bời rối tung ở đầu vai, con mắt càng đem lạnh lẽo, này không phải ta thần binh, người đa vẫn tinh tuyệt vời, ta hay dung trinh minh vào thượng thần lực pháp tắc hủy diệt ngươi. Nói tới chỗ này, hắn đem đại pha diệt chiến mau cho rằng mặt nhật thiên mau vung lên. Từng chữ, quát to, thiên, mau, diệt, thế, âm thanh khủng bố lay động toàn bộ thế giới. Diệt thế lực lượng phảng phất như là tự thai cổ triệu hoan ma đến. Bầu trời xuất hiện từng đạo to lớn canh cửa mau đen. Phun trao ra cực kỳ đang sợ thần lực, thật sự muốn tiêu diệt thế. Hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì nay một thế qua mạnh mẽ, không ai ngăn cản, e sợ thật là muốn trời long đất lở. Sau, đạo, Luan, về, đang lúc này, thông thiên tử kiều chen. Đạo kiêm mong lung bong người cũng đồng dạng từng chữ. Như thể quát ra như vậy bốn chữ. Lục đạo Luan hồi, chính là khai thế đại thần thông. Không có vài loại pháp môn có thể chống lại. Quả thật vô địch chi đạo. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tất cả trong trời đất đều mất đi sắc thai. Tất cả mọi người đều ghi ác quan thứ sau tạn bế. Tam cảm đều phong, như là bị ngăn cách ở hắc am trong địa lao. Không cách nào nhận biết chiến trường tất cả, sức mạnh kinh khủng vây nhốt thế giới. Cửu thiên chấn động, sấm sét từng trận, hồn giới kịch liệt run lên. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người ghi ác quan thứ sau tam cảm mới dần dần khôi phục như cũ. Bên tai truyền đến le khoi hữu lạnh lẽo am trầm am thanh. Ngươi lại có thể đanh ra lục đạo Luan hồi thần thông. Hắn giờ phút này đã bị đanh vào mau đen thần bi trong đường nối. Một đoa thần tiêu vào bên trong tỏa ra, muốn đổ nát tham thuy đường nối, lấy xảo lực pha diệt le khoi hữu nhưng vào lúc này. Lại một cỗ khí tức cường đại giống như đại dương tự thần bi mau đen đường nối nơi sau xa vọt ra. Ngăn cản ở le khoi hữu xu hướng suy tan, người thứ hai tổ thần dị giới sắp sửa giang lam. Nếu như hắn thật sự thuận lợi thông qua, đi tới hồn giới, như vậy hậu quả thị phi thường đang sợ. Hai tên dị tổ liên thủ, đem coi như bẻ canh kho chi lực pha hoại. Hoành thông thiên tử kiều đột nhiên đam đến, đem hướng ra phía ngoài dây ruộng le khoi hữu mạnh mẽ đập tới. Mà lại tùy tung chi song tới hướng về đường nối nơi sau xa. Khiến cho đen kỳ thần mon không ngừng đổ nát. Đang ghét, ta sẽ lần thứ hai trở về. Le khoi hữu phẫn nộ tiếng gào. Cùng lúc đó, thần bi đường nối nơi sau xa, cũng truyền thải một tiếng khiến người ta run rẩy tiếng gầm gừ. Đó là một người khắc khủng bố tổ thần dị giới. À, thần mon sập nhấn sau. Tựa hồ để hai tên cường đại tổ thần dị giới hứng chịu đang sợ xung kích. Mở ra như vậy đường nối phi thường gian nan. Trong thời gian ngắn bọn họ không thể lại xuất hiện, khi bầu trời khôi phục thanh minh thì, Cai Kiêm Mau Đen Thần Bi đường nối sắp hoàn toàn biến mất. Ma Thông Thiên Tử L Kiều Vào lúc này đột nhiên vọt ra. Hoa Thanh to bằng bàn tay, hiện lên ở Cai Kiêm Mong lung bong người bàn tay. Sát theo đó, ánh sáng loe lên, đạo nhan ảnh kia hoàn toàn biến mất. Người kia là ai ba đây là nghi vấn của mọi người. Trong thiên địa khi nào ra như vậy một vị tổ thần? Tựa hồ tinh thông mấy vị tổ thần thần thông, đến cung La Hoàng đế vẫn là lao tổ rồng, không ai có thể xác định. Sau 10 ngày, tiêu thần bọn họ rời khỏi hồn giới, trở về Cửu Châu, trở về ngay đó, tiêu thần biết được một tin tức trọng yếu. Tổ Long thon như ẩn như hiện, tựa hồ sắp sửa trồi lên, hắn khó có thể ức chế tam tinh kích động. Bao nhiêu năm, Tổ Long thon biến mất đại địa dưới. Liên đới trong thon tất cả mọi người đều mất đi hình bóng. Tổ Long thon lại tên Hồng Hoang Cổ Thon, đa phủ đầy bụi nhanh 200 năm, tiêu thần cha mẹ người tất cả đều ngủ say ở nơi đó. Qua nhiều năm như vậy, một đường tranh giết, mỗi khi cực kỳ cả người uể oải thi, hắn trước tiên nghĩ đến Trinh La người nha, thế nhưng mỗi lần xuất hiện ở Tử Thanh trước, đều chỉ có thể yên lặng quan sát. Căn bản là không có cách tìm được cổ thon bong hình. Nghe được tin tức này sau, tiêu thần ngay đầu tiên hướng về Ung Châu bay đi. Ai nha, thu nhỏ ha ha theo sát phía sau. Ma Bạch Khởi Ích ngò mình cùng với tóc bạc ra kết ban tử đam người. Cũng với tọa là co Tử Thanh trọng địa tràn ngập nghi vấn. Tất cả đều đi theo bay về phía Ung Châu. Đồng thời, Kim Tam ức om mặt Nhật Thiên Mau. Cũng xuất quỷ nhập thần xuất hiện, theo tới, qua giống rồi, Thác Đế Ích ra kết ban tử các loại, chờ, lần thứ hai nhìn thấy cái kia đứng vững hung vĩ Tử Thanh thi. Tất cả đều phát sinh như vậy cảm than, Tử Thanh cung ở tối ta chi địa ở ngoài nhìn thấy mấy toa thai cổ ma thanh quả thực có cung nguồn gốc. Đen kịt bức tường, cửa thanh to lớn, đều cao tới 100 mét, nhìn đến làm người sinh ra sợ hãi. Khoảng cách Tử Thanh chỗ không xa, nguyên lai cổ thon di chỉ nơi đó xuất hiện hoàn toàn mong lung bong hình, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy, Tổ Long thon nguyên trạng, ở đây dòng ra tĩnh giữ 8 ngày, cổ thon mới dần dần do giang lên, mà lại ở ngay thứ 10, cổ thon khu vực biên giới, có hai đạo nho nhỏ mong lung bong người loạn choạng đứng lên. Tập tĩnh đi ra, đam người tiêu thần nhanh trong vọt tới. Hai cai 7, 8 tuổi tiểu la phỉ, da thịt hồng bạch gần như trong suốt, beo mập tựa hồ muốn chảy ra nước, mơ mơ mang mang xoa mắt to, không ngừng dương tiểu ngép, đưa tiểu lại eo, lạng choạng đi ra, hoa nga, một đống xoay quắc quắc, chảy nước miếng nha, đều là ta, không sai danh với ta. Hai cai tiểu la phỉ, mắt to như nước trong veo đồng loạt tỏa ánh sáng. Tranh nhau chen lấn, lẫn nhau đuổi theo chạy tới. Một đám người trợn mắt ngoạc mồm. Hai người này beo mập tiểu la lị cũng thật là khác loại. Tiêu thần một chút nhận ra. Đây là lanh canh cung thố thố. Lai lịch lớn đến kinh người. Là hoàng đế hai cái ấu nữ. Bèn động, Kim Tam ức L nện ngực rậm chan. Ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chúng ta la phỉ, làm sao càng đổi càng nhỏ. Năm đo do giang dài đến 10 mấy tuổi, hiện tại tại sao lại đa biến thành hai cái đỏ đầu? Tam ca không thích như vậy món ăn à, ngoại trừ Thác Đế Chan đầy đồng cảm ở ngoài. Những người khác đồng thời đối với cái này ra hỏa mắt trợn trắng. Kim Ngư quay thúc thúc, hai cái tiểu la lị hiển nhiên con nhớ Kim Tam ức. Chảy nước miếng nha, hai cái beo mập bê gai, cuối cùng đồng thời tập trung vào Bạch Khởi. Đang lúc này, Kim Tam ức lần thứ hai kêu lên sợ hãi, lại đi ra một đinh, người, đồng dạng là từ Hồng Hoang Cổ Thon khu vực biên giới đứng lên đến. Bất qua người này không phải là tiểu la lị, phi thường cao to khôi vĩ, có một cỗ cực kỳ dũng manh khí tức, có thể nói không giận tự uy, này không phải nhất chan huynh đệ nhị ngốc tử sao? Kim Tam ức kêu quay dị lên, nhị ngốc tử bạc sĩ. Ưng coi lang cố, cực kỳ hung hãn trừng mắt Kim Tam ức, nhất thời để ba nói lắp giật minh linh dung minh một cái. Hoa Nga, Cái này xoài yên quắc rất đặc biệt linh lung và thỏ thỏ nay hai con tiểu la phỉ nhất thời bỏ qua bạch khởi. Chạy hướng về bác sĩ. Ở bác sĩ trong tay, năng một đinh, co tới dưa hấu to nhỏ xa lợi từ. Cai, đầu phi thường khuếch đại. Anh sang lưu truyền, mà giờ khắc nay, hồng hoang cổ thon chu vi. Còn có rất nhiều người trong bóng tối quan tham, bởi vì kèm theo cổ thon sắp sửa xuất thế. Tử thanh gần đây thỉnh thoảng phát sinh dị động, mà lại đung vào lúc này càng là bắn ra một đạo trung thiên thần quang. Cự thanh lay động một hồi, đam người tiêu thần một chút nhận ra, đó là anh sang giết sốc, nó như là một đạo anh sang ong anh mang giống như vậy. Lượn lờ ở tử thanh liệt, cách chương.